Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Diên Xuyên cau mày, buột miệng, vậy thì em làm sao để họ thích em đi? Bọn họ không phải người vô lý, chắc chắn là em có chỗ nào đó không đúng rồi. Khương Ngư trợn tròn mắt, không tin nổi những lời vừa nghe. Hoắc Diên Xuyên, người luôn yêu thương và bảo vệ cô, giờ đây lại phát cáu với cô, thậm chí còn mắng cô trước mặt. Còn Hoắc Diên Xuyên, ngay sau khi lời nói vừa thoát ra, anh đã hối hận, nhưng tình thế hiện tại không cho phép anh mềm lòng. Những lời của thủ trưởng về nhiệm vụ bí mật, cùng với hành động khó lường của Nhạc Hồng Linh, khiến anh không thể lơ là. Anh buộc phải cứng rắn, dù biết sẽ làm tổn thương Khương Ngư. Anh gằn giọng, cố giữ vẻ lạnh lùng. Tóm lại, em thu xếp đồ đạc ngay đi. Anh sẽ tìm người đưa em về nhà họ Hoắc. Đừng ra ngoài nếu không có việc gì quan trọng. Anh cũng sẽ mời vài giáo viên đến dạy em. Làm cháu dâu nhà họ Hoắc, em không thể cái gì cũng không biết. Lời nói này của Hoắc Diên Xuyên vừa cứng rắn vừa xa cách, như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Khương Ngư. Cô không hiểu tại sao anh lại thay đổi thái độ như vậy. Nếu anh không còn chịu nổi cô cũng sẽ không cố bám lấy anh. Hoắc Diên Xuyên không đợi Khương Ngư phản ứng, anh cắn răng nhìn vẻ kinh ngạc trên gương mặt cô, rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà. Ngoài hành lang vắng lặng, anh đấm mạnh vào bức tường, máu chảy ròng ròng trên nắm tay siết chặt. Trong nhà, Khương Ngư nhìn bàn ăn vẫn còn nguyên vẹn, lòng không khỏi chua xót. Cô lẩm bẩm trong đầu, sao anh lại hung dữ với mình như vậy? Quá tức giận, cô chẳng buồn dọn bàn, chỉ ôm lấy Tiểu Hắc, chú chó nhỏ mà cô yêu quý nhất. Đến khuya, khi Hoắc Diên Xuyên trở về, Khương Ngư đã ngủ say. Anh bước vào phòng, ánh nhìn dịu dàng lướt qua gương mặt cô. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cô. Ngoan, nhóc, đợi anh nhé. Sáng hôm sau, khi Khương Ngư tỉnh dậy, Hoắc Diên Xuyên đã rời đi. Chiếc giường của anh được dọn phẳng phiu, không một chút nếp nhăn. Nếu không phải mơ hồ nghe thấy tiếng động trong đêm, có lẽ cô đã nghĩ anh không quay về ngủ. Cô không cảm thấy thất vọng. Sau khi rửa mặt, cô bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho Tiểu Hắc. Thời điểm này, chưa có thức ăn sẵn cho chó như sau này, nên Tiểu Hắc ăn chung những món cô nấu. Cậu nhóc mới 2 tháng nhưng đã cao lớn, bộ lông đen mượt óng ả. Khương Ngư không kìm được, vuốt ve nó trong khi cậu vừa ăn vừa phát ra tiếng kêu vui vẻ. Trên bàn ăn, bữa sáng mà Hoắc Diên Xuyên chuẩn bị sẵn cho cô đã được dọn gọn gàng. Bánh bao, cháo trắng, bánh quẩy và một đĩa dưa chua cay. Những món đơn giản nhưng đậm hương vị của quân đội, đặc biệt là dưa chua muối cay được trộn hành lá, nước tương và dầu mè. Thơm ngon một cách khó cưỡng. Cách chương.